Mấy lão già cả kinh kêu lên, đám người đứng đầu những thế lực lớn đều tới. Người còn gì để nói không? Trợ pháp già quát lớn, ánh mắt ác liệt nhìn tiếp dẫn sứ. Mọi người đều ngây dại, đây đúng là một vị chấp pháp giả thật, không phải mạo danh, khiến rất nhiều người nói không ra lời. Tiếp dẫn sự im lặng, chuyện này khiến hắn không còn cách nào nói gì nữa. Thân phận của ta ngươi đã xác nhận rồi, còn nghi vấn gì nữa không, nếu không thì hiện giờ lập tức ra tay, giết kẻ này đi. Chấp pháp giả chỉ về hướng Diệp Phàm nói. Chúng ta không phục, sao lại trấn áp Diệp Phàm, hắn rõ ràng là người bị hại. Tại sao lại trở thành tù nhân, mà những dị tộc kia lại vẫn được tự do đứng ở phía sau ngươi? Ngụy Vi tức giận hô. Bổn tọa nói muốn dẫn hắn đi điều tra, tất cả đều đã tra ra manh mối, đều là do hắn vô cơ kháng pháp mới dẫn tới độ này. Chấp pháp giả cười lạnh nói. Ngụy Vi không phục, nói. Thế là đạo lý gì, lại để người bị hại mang công xiềng phối hợp điều tra, để hung thủ nhân nhân ngoài vòng pháp luật, người đúng là không phân được trắng đen. Tiếp dẫn sứ lên tiếng. Chuyện này cũng không phức tạp, ta cảm thấy không cần phải mang hắn đi, có thể điều tra trước mặt mọi người, cho mọi người một câu trả lời rõ ràng. Đáng tiếc là đã quá muộn rồi, hắn đã phản, tuyên bố phải hủy diệt tinh không cổ lộ, đây là tội ác to lớn tày trời. Chấp pháp giả lắc đầu, mang theo nụ cười âm lạnh nói. Phải giận đi, phản đồ của nhân tộc cần phải trấn áp mạnh mẽ. Long Mã giận dữ nói. Còn mẹ ngươi chỉ biết làm càn, tất cả không phải do ngươi làm sang làm bậy mà ra à, đừng nói tới ngươi giờ vẫn còn làm chấp pháp giả, rốt cục đã bức bao nhiêu người làm phản rồi, chỉ sợ là ai oán nhiều như mây trên trời rồi hả? Tiếp dẫn sứ đâu, vì sao ngươi còn không đưa hắn đi, đối với hiện trạng của thành thứ hai của nhân tộc ta cảm thấy vô cùng lo lắng, tương lại sợ rằng ngươi sẽ bị khiến trách. Chấp pháp giả trầm giọng nói. Tiếp dẫn sứ lắc đầu nói. Khiến trách ta hay không là chuyện tương lai, chuyện trước mắt không cần phải hưng sư động chúng, Diệp Phàm cần chịu tội gì cùng phải làm rõ ràng trước mặt mọi người. Người nói như thế thì chúng ta chấp pháp luôn, dựa theo pháp tắc của tinh. Không cổ lộ, người phản bội nhân tộc ai cũng đều phải tru di, ta hiện giờ ra lệnh cho ngươi giết hắn trước mặt mọi người. Chấp pháp giả lạnh lùng vô tình nói. Tất cả mọi người đều, vô cùng kinh ngạc, chấp pháp giả rõ là quyết tâm giết Diệp Phàm, không cho hắn chút cơ hội. Hắn dám làm thế ở thánh thành thứ hai của nhân tộc, nếu bị mang đi thì khẳng định càng không ổn. Hắc, vốn đáng phải như thế. Thống lĩnh tiền nhiệm Yến Vũ lạnh lùng nói, hắn đã thoát khỏi sự khống chế của tiếp dẫn sứ, sớm trị tốt thương thế rồi. Huyền tôn của hắn là Yến Xích Phong cũng lộ nụ cười lạnh, đứng một bên chờ Diệp Phàm đầu rơi xuống đất, mang theo vẻ trào phúng. Sau lưng chấp pháp giả, hai gã dị tộc nhìn như thật bình tĩnh, nhưng không khó để thấy vẻ sung sướng của bọn chúng khi thấy người gặp họa và báo được thù. Chấp pháp giả chó má. Long Mã mắng to, chuẩn bị động thủ. Ta cùng phản. Vũ Tiên tức giận kêu lên, thần sắc lạnh lẽo, khác một trời một vực với vẻ ngon ngọt thường ngày. Lòng ta vẫn luôn có một nghi vấn, tại sao mấy tên dị tộc này có thể tiến vào thành thứ hai của nhân tộc? Diệp Phàm đối mặt với tiếp dẫn sứ, thần sắc trịnh trọng hỏi. Là do chấp pháp giả đưa tới. Tiếp dẫn sứ bình tĩnh nói. Mọi người ồ lên, vấn đề Diệp Phàm đưa ra liền trực tiếp khiến nhiều người trừng mắt lên. T.A. sao A và phần trăm, Long Mã chửi ầm ĩ, rốt cục không kìm nổi nữa, nguồn gốc vấn đề này đều ở 6 tên dị tộc do chấp pháp giả đưa tới. Thế này còn thiên lý nữa không? Người vĩ cùng la lớn. Khó trách chấp pháp giả lại bao che cho dị tộc, mọi người đều giật mình. Những người này vốn là do hắn mang tới, phá hoại nghiêm trọng quy định của Thái Cổ Đàn Tràng, giết cường giả nhân tộc, cuối cùng không bị trừng phạt, chân tướng lúc này đã lộ ra rồi. Rất nhiều người giận mà không dám nói nhưng trong lòng phẫn uất tới cực điểm, trừng mắt nhìn lại. Long Mã nổi trận lôi đình, nói. Tình không cổ, lộ đen tối thế này, chấp pháp giả làm theo lễ công bằng đây sao, bổn tọa ân cần hỏi thăm cả họ nhà ngươi. Yến tộc cũng tồi tệ vô cùng, vẽ đường cho hưu chạy, hãm hại nhân tộc. Thực là không biết xấu hổ. Ngụy Vi kêu to. Vũ Tiên suy nghĩ, Yến tộc và chấp pháp giả ác độc quá mức, vốn là muốn lôi Diệp Phàm vào trong phủ thì không phải còn tùy ý đặt tội danh lớn hơn sao, dị tộc lại là thủ hạ của chấp pháp giả. Nàng nói những lời này ra trước mặt mọi người, khiến cho lại vang lên một hồi rối loạn. Rất nhiều người phẫn hận, đám người này cùng quá kiêu ngạo, âm độc ti tiện, vu oan hãm hại, kẻ đáng phải là tù nhân lại là khách quý của Yến phủ, người bị hại lại bị vu oan. Làm càn. Chấp pháp giả hét lớn, tỏa ra khí thế uy nghiêm, muốn trấn áp mọi người sau đó thoát thân, bị vạch trần trước mặt mọi người khiến hắn có dự cảm không ổn. Đúng lúc này thì một binh sĩ bay tới, âm thầm truyền âm báo cáo cho tiếp dẫn sứ. Tiếp Dẫn Sứ ngẩng phát đầu, lạnh lùng nói. Không thể tưởng tượng Lưu Nghiệp ngươi lại dám giả mạo thúc phụ của ngươi, mặc dù thân phận ngươi hiển hách, nhưng đây cũng là tội lớn rồi. Lời nói này vừa thốt lên, mọi người đầu tiên ngẩn ra, sau đó ồ lên, tiếng động âm âm truyền ra. Người này quả nhiên có vấn đề, là con cháu của một vị chấp pháp giả nhưng lại dám làm việc kiêu ngạo như vậy, giả mạo thúc phụ. Tiếp Dẫn Sứ sớm đã phát hiện ra điểm dị thường, hôm trước liền phát người đi tra xét, lúc này có được tin tức xác thực, người này đúng là con cháu của một chấp pháp giả thật. Quần chúng xúc động phẫn nộ, tới giờ này rất nhiều người đều lao về phía trước, tên Lưu Nghiệp này đúng là quá ương ngạnh kiêu ngạo, chỉ là con cháu của chấp pháp giả mà lại dám một tay che trời. Các, ngươi, đứng lại. Lưu Nghiệp quát, đại la ngân tinh triển y trên người rung động leng keng, phát ra ánh bạc chói mắt. Đứng lại con mẹ ngươi, một kẻ ti tiện dựa vào quan hệ thân tộc mà ngang ngược, giờ đã bị vạch trần còn muốn tác quái tác quái, bổn tọa đánh chết tươi ngươi. Lòng Mã là người đầu tiên vọt tới, dựng thẳng thân, đạp theo bí quyết trừ hành, một phó liền đậm sụp đất trời, đại chiến với Lưu Nghiệp. Keng, quong. Không thể không nói pháp lực của Lưu Nghiệp rất cao thâm, quả thật là có tư chất ngút trời, đạo hạnh cực kỳ cao siêu. Nhất là khi hắn mặc đại la ngân tinh triển ý thì quả là dùng mãnh không thể đỡ. Mạnh như Long Mã, thành thánh tại tinh không cổ lộ, mạnh hơn thánh nhân bình thường rất nhiều nhưng cũng không bắt nổi hắn. Đúng thật là hắn, Lưu Nghiệp là anh em kết nghĩa với thủ hạ của đế thiên là Kỳ Lân Thánh Sư. Tiểu thị nữ Linh Nhi của Trích Tiên Tử lẩm bẩm. Thành thi tiên tử gật gật đầu, cùng không nói gì. Thống lĩnh tiền nhiệm Yến Vũ hét lớn. Ngừng tay, các ngươi mau ngừng lại, hắn là cháu của chấp pháp giả Lưu Phong Đô. Các ngươi nếu giết hắn sẽ gặp đại họa đó, nguồn. Đỉnh bay ra khỏi đầu Diệp Phàm, tỏa ra một luồng mậu khí ép nát thiên địa, hóa thành to như ngọn núi, đủ để đánh tan Tình Tú. Quòng. Một tiếng nổ truyền ra, thần y chấp động tỏa ra ánh sáng rực rỡ, bảo vệ cho Lưu Nghiệp, nhưng hắn vẫn bị chấn động mãnh liệt, phun ra một ngụm máu tươi, bắn tung đi. Tuy rằng triển y cấp vương giả thánh nhân do Đại La Ngân Tinh luyện chế thành có lực phòng ngự tuyệt thế nhưng chất liệu đỉnh của Diệp Phàm lại càng khủng bố, có thể đánh nát cả một đại tinh. Loại lực đạo này lại được huyết khí màu vàng của Diệp Phàm thúc dục, phóng đại ra vô tận, quả nhiên thần chắn giết thần, Phật cản thí Phật. Triển y vương giả của thánh nhân loài sáng chứ nên đổi lại là một thánh khí bình thường khác thì sớm đã bị đánh thành cho bụi rồi, dù vậy thì Lưu Nghiệp cũng đã bị thương. Tốt! Ngươi tới thu thập hắn, cái tên khốn kiếp này có xác rùa rất chắc chắn, lực phòng hộ quả là vô song, bổn tọa đánh mãi mà không nhúc nhích. Long Mã kêu lên. Muốn chết. Thống lĩnh tiền nhiệm Yến Vũ lao tới, muốn cứu Lưu Nghiệp, đây là con cháu của một vị chấp pháp giả, nếu cứu được thì hắn sẽ có lợi lớn. Nhưng một bàn tay khổng lồ hạ xuống, túm lấy hắn giống như bắt một con gà con, Tiếp Dẫn Sứ lạnh lùng vô tình ra tay, giam cầm hắn lại. Long Mã quay đầu lại, cả giận nói với Yến Vũ, lão giả Yến tộc ngươi muốn cứu hắn để nịnh nọt, bổn tọa hôm nay đánh chết cả huyền tôn của ngươi trước mặt ngươi, ta muốn cho ngươi xem kết quả máu chảy đầm đìa. Một tiếng nổ lớn vang lên, Long Mã tấn công vào Yến phủ, đuổi giết Yến Xích Phong, sấm rền chớp giật, điên cuồng mãnh liệt, mưa máu tung bay. Yến Xích Phong không địch lại, rất nhanh liền bị trọng thương, bị Long Mã dẫm nát ngực, xương cốt nát bấy, chật vật chạy trốn. Thống lĩnh tiền nhiệm Yến Vũ kêu to nhưng lại không thoát được khỏi bàn tay của Tiếp Dẫn Sứ, không có cách nào ngăn cản lại, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn. Mà phía bên kia Lưu Nghiệp đang muốn bỏ chạy, hiện nay tất cả đã bại lộ, hắn cũng không còn muốn gì hơn, thầm muốn lập tức thoát khỏi thành này. Người này tu luyện được xưng là kỳ tài ngút trời, ở sâu trong tinh không cổ lộ cũng coi như hiếm thấy, vẫn nằm trong những nhân vật số một. Hắn đại chiến với Diệp Phàm, vừa đánh vừa lui, đại la ngân tinh trên người tỏa sáng rực rỡ, liên tiếp va chạm với vạn vật mậu khí đỉnh nhưng cũng ăn không tiêu. Lúc này hắn đã phun ra mấy ngụm tinh huyết, sắc, mặt tái nhợt vô cùng. Keng. Diệp Phàm muốn bảo tồn lại bộ chiến y này chứ không muốn dùng đỉnh hủy diệt nó, vận chuyển bí quyết trừ binh. Áo giáp trước ngực Lưu Nghiệp liền phát ra rung động, tỏa sáng đẹp mắt, rời khỏi thân thể hắn. Phụt. Trong ánh mắt của vạn người, mái tóc đen của Diệp Phàm tung bay, mắt bắn ra hai luồng điện, cầm cây trường thương màu đen trong tay, đâm thẳng vào ngực Lưu Nghiệp, mưa máu bắn tung tóe, kim hắn lên giữa không trung. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1364, Thất Phương Giải Sát. À! Lưu Nghiệp kêu to. Mũi thương dài tới một thước, lạnh căm căm chói mắt đâm xuyên qua ngực hắn, hắn đau đớn cử động. Máu tươi rơi xuống, dính lên người ấm áp mà nhân nhất.